Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên chương 536, thổ mạch rất thích hợp ta. Chúng ta Mạnh gia từ trước đến nay ưa thích cứu người tại thủy hỏa, chỉ là việc nhỏ liền không cần hướng ta nói cảm ơn. 10 vạn năm trước chiến tranh kết thúc, lạc địa kim tiền thương hội càng là liền cái bóng đều không có, Mạnh gia làm tranh đoạt thiên hạ hai đại thế gia một trong. Tại lúc ấy là nhất cường đại tồn tại, chỉ có triều đình có thể cùng địch nổi. Triều đình cũng không thanh toán Mạnh gia, thậm chí không có cắt giảm Mạnh gia cánh chim, có thể thấy được triều đình đối với Mạnh gia tín nhiệm. Nói đến lúc ấy các ngươi Mạnh gia tiên tổ cùng đời thứ nhất hạ đế chiến đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi Mạnh gia tiên tổ là thế nào thua, hai người lúc ấy là cảnh giới gì? Lý Hạo Nhiên hỏi đến chuyện này, tất cả mọi người đối quãng lịch sử này cảm thấy rất hứng thú. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, các ngươi đừng nhìn ta thật không biết rõ, đừng nói là ta, liền xem như cha ta gia gia của ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hỏi đại sư tỷ đều so hỏi ta đáng tin cậy. Đám người liên tục khoát tay nói không có hứng thú. Nói đùa, ai dám không có việc gì hỏi đại sư tỷ vấn đề, nếu là tu hành phương diện vấn đề ngược lại cũng dễ nói, như chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ đến hỏi, chỉ sợ sẽ bị đại sư tỷ từ thiên môn phong đỉnh ném đến chân núi. Chuyện này ta ngược lại thật ra biết một chút đồ vật. Mang Cốt do dự dự nói. Ngươi biết rõ. Từng, chúng ta Mang tộc có một vị tiên tổ, là Độ Kiếp Kỳ, từng đi theo đời thứ nhất hạ đế tả hữu, cũng chứng kiến Mạnh gia tiên tổ cùng đời thứ nhất hạ đế chiến đấu trải qua, tiên tổ đối với cái này có chỗ ghi chép, chỉ bất quá kia thuộc về bí ẩn, ta không có tư cách nhìn thấy tiên tổ ghi lại nội dung, chỉ là nghe tộc trưởng nói qua. Mang tộc thế lực mặc dù không bằng Mạnh gia, nhưng bàn về lịch sử chiều dài đến, cũng chỉ có yêu vực nào đó mấy cái đại chủng tộc có tư cách đánh đồng. Mang Cốt tiếp tục nói ra, từ ngay lúc đó quân đội thế lực đến xem, là Mạnh gia càng thêm cường đại, mà bàn về đơn đã độc đấu, cũng là Mạnh gia tiên tổ phần thắng tỷ lệ càng lớn, ta ngược lại thật ra tin tưởng hai phe cuối cùng không có lựa chọn lấy quân đội triển khai quyết chiến là vì giảm bớt không cần thiết thương vong. Nhưng tộc trưởng không nghĩ ra là, cuối cùng tại sao là đời thứ nhất hạ đế thắng. Tóm lại kết quả là đời thứ nhất hạ đế thắng, song phương trong lúc chiến đấu làm một loại nào đó ước định chiến thắng một phương sẽ không trừng trị chiến bại một phương, từ Mạnh huynh tình huống nhìn, cái này ước định một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Không bao lâu, Bạch Minh dẫn đầu 5 người đi vào một cái khác địa phương, nhảy vào trong hố sâu, nơi này là thổ mạch. Dẫm tại thổ mạch bên trên, có một loại chắc nịch nặng nề cảm giác, phản phất cả người cùng đại địa đều hòa làm một thể, xem ra thổ mạch bùn đất cũng không đơn giản. Thổ mạch lấy phòng ngự lấy xưng, công pháp tu luyện đến đại thành, chỉ cần dẫm ở trên mặt đất, liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng hiện lên. Nói như vậy chỉ cần ở trên trời chiến đấu là được rồi. Bạch Minh lắc đầu, cười đắc ý, nếu có thể đơn giản như vậy tìm đến ứng đối chi pháp, thổ mạch sao có thể tại Ngũ Hành Tông lập được chân. Hắn chỉ cự ly đỉnh đầu cao 2-3 mét mặt đất, biết rõ đây là cái gì địa phương sao? Không phải hố đất. Mang Cốt buồn bực. Nhảy ra hố đất liền biết. Đám người nghe vậy, thọc sâu nhảy lên, nhẹ nhõm nhảy ra hố đất. Làm nhảy đến giữa không trung, cúi đầu lại nhìn hố đất, con ngươi đột nhiên co lại. Cái này nơi đó là cái gì hố đất, đây rõ ràng là một cái dấu chân. Phóng tầm mắt nhìn tới, thổ mạch thế mà khắp nơi đều là loại này, hố đất. Thổ mạch xưa nay không đi trên trời chiến đấu, bọn hắn sẽ học tập pháp thiên tượng địa, lớn nhỏ như ý, đem thân thể biến lớn. Chỉ cần có thể đến địch nhân là được, cần gì phải bay trên trời. Lục Dương cảm thấy thổ mạch tu hành pháp rất phù hợp tâm ý của hắn. Phiền phức nhường một chút, đừng đứng tại dấu chân bên cạnh. Nơi xa truyền đến một thanh âm. Bạch Minh nghe vậy, vội vàng nhảy ra hố đất. Hắn vừa mới nhảy ra, chỉ thấy đại địa hở ra, bị dẫm nện vững chắc thổ địa trở nên xốp, hố đất bị pháp thuật lấp đầy. Khổng sư huynh, ngươi kém chút liền vùi lấp ta. Bạch Minh hướng âm thanh kia chủ nhân phàn nàn nói. Đây không phải là không có chôn đến ngươi sao? Thanh âm chủ nhân nương theo lấy thanh âm mà đến, là một tên cao 2 mét thiết tháp tráng hán. 5 người này là ai? Khổng sư huynh chú ý tới Lục Dương cái này 5 cái người xa lạ. Bọn hắn là vấn đạo tông tới khách nhân. Vị này là Khổng Lệnh sư huynh, thổ mạch đại sư huynh, bây giờ ngay tại tham ngộ luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ giới hạn, ý đồ đột phá. Vừa mới nhìn đến dấu chân đều là hắn dẫm ra tới. Khổng Lệnh sư huynh tốt. đều tốt, lão đái hiện tại thế nào, còn tại nhiệm vụ đại điện sao? Đại trưởng lão Lâu Dài ra ngoài, đái sư huynh tiếp quản nhiệm vụ đại điện tất cả sự vụ. Vẫn là lão đái thiên phú cao a, đều đến hợp thể kỳ, ta còn thiếu một chút. Khổng Lệnh sư huynh có chút hâm mộ. Đang khi nói chuyện, Khổng Lệnh cảnh giới chưa từng pháp quan trắc đến, rơi xuống đến có thể quan trắc được trúc cơ kỳ, lại từ trúc cơ kỳ lên tới lục dương bọn người không cách nào phán đoán cảnh giới. Cái này tiểu tử nhanh đột phá đến hợp thể kỳ. Bất Hủ tiên tử làm ra phán đoán. Cáo biệt Khổng Lệnh sư huynh, sáu người đi vào một mạch cùng vấn đạo tông dược viên cùng loại, là trồng trọt linh thảo địa phương, xanh um tươi tốt, tản ra không hiểu ý vị, chỉ là đứng ở chỗ này, liền có loại lâng lâng cảm giác. Lâm một mọc thành bụi, phát ra sinh cơ, tựa như ngày xuân. Càng có thương thiên đại thụ, bao phủ bầu trời, một chút không nhìn thấy đầu, ngọn cây bị cành lá ngăn trở, phản phất ẩn giấu đi bí mật. Một mạch đặc điểm ở chỗ sinh cơ, có rất mạnh nhưng sức khôi phục, điểm này cùng mạnh đạo hữu nắm giữ niết bàn chân hỏa có chút tương tự. Vấn đạo tông tiểu gia hỏa nhóm tới. Thương thiên đại thụ bên trên, truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm. Thiếu nữ từ trên nhánh cây lộn mèo, vững vàng rơi xuống đất, ngoài miệng còn ngậm một đoạn nhánh cây. Chính là ba đại gia đến ngũ hành tông mục đích, Thượng Quan Vũ. Ngươi tiểu tử không tệ a, tu luyện đủ vững chắc. Thượng Quan Vũ vỗ vỗ Lục Dương bả vai, nàng lần trước đi vấn đạo tông liền rất để ý cái này có thể lên làm đại diện tông chủ tiểu gia hỏa. Từ biệt hơn một năm, Lục Dương tốc độ phát triển vượt quá nàng mong muốn. Bái kiến Thượng Quan lão tổ. Lục Dương bọn người không dám đối Thượng Quan Vũ thất lễ, vị này chính là Khâu tông chủ trưởng bối. Nghe được gọi mình lão tổ, Thượng Quan Vũ nhíu mày, có chút không vui, kêu cái gì lão tổ, ta có như thế già sao, gọi tỷ tỷ. Lục Dương bọn người nào dám gọi như vậy, chỉ sợ có thể qua Thượng Quan Vũ cửa này, cũng không qua được Khâu Tấn An cửa này. Gọi một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ cho ngươi một cái tốt đồ vật. Thượng Quan Vũ xuất ra một khối tản ra sinh mệnh lực thẻ gỗ, nhìn Bất Hủ tiên tử nhãn tình sáng lên, vội vàng thúc giục. Lục Dương, ngươi tranh thủ thời gian gọi, đây chính là tốt đồ vật. Lục Dương trước có Thượng Quan Vũ, sau có Bất Hủ tiên tử, tiền hậu giáp kích phía dưới, không thể không nhận sợ, bốc lên nguy hiểm tính mạng nhu thuận hô. Thượng Quan tỷ tỷ. Thượng Quan Vũ nghe xong mặt mày hớn hở, nhón chân lên sờ lên Lục Dương đầu, bé ngoan, cái này mai hộ thân phù cho ngươi. Lục Dương được như nguyện đạt được một bài. Tiên tử, tấm thẻ gỗ này là thứ đồ gì? Lục Dương chỉ có thể từ một bài trên cảm nhận được tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng phán đoán không ra cuối cùng là cái gì bắt nguồn từ cái gì cây. Kiến mộc. Kiến mộc. Lục Dương bỗng nhiên trừng to mắt, một mặt không thể tin nhìn xem hộ thân phù một bài. Đây không phải là tuế nguyệt tiên bản thể sao? Thế nhân không biết tiên vật, thường đem rất nhiều hiếm thấy chi vật treo lấy tiên chi danh, tỉ như thế nhân thường xuyên xưng hô tiểu dược vương là tiên thảo, xưng hô tuyệt thế bảo kiếm là tiên kiếm. Đem không thể nào hiểu được đạo pháp gọi là tiên pháp. Nhưng trên thực tế, bất luận là tiểu dược vương cũng tốt, vẫn là tuyệt thế bảo kiếm cũng được, đều còn lâu mới có được đạt tới tiên cấp độ. Kiến mộc khác biệt, đây tuyệt đối được xưng tụng là tiên vật, không thể tranh luận. Bản tiên liền nói cái đồ chơi này nhìn quen mắt, cái này khẳng định chính là tuế nguyệt tiên một bộ phận, chính là nhỏ một chút, không phải bản tiên trước tiên liền có thể nhận ra. Đương thời luận đối tuế nguyệt tiên quen thuộc, trừ Bất Hủ tiên tử ra không còn có thể là ai khác. Lục Dương sắc mặt quái dị, lại hỏi, vậy cái này một khối nhỏ kiến mộc là thế nào tới, tuế nguyệt tiên móc chân da móc ra sao? Tiên nhân chi thân không thể phá vỡ, ai có thể từ trên thân tuế nguyệt tiên cắt đi một khối đầu gỗ? Bất Hủ tiên tử ghét bỏ nhìn thoáng qua Lục Dương, làm sao có thể, tiên nhân chính là vô lậu chi thân, làm sao lại như phàm nhân đồng dạng có chân da loại này đồ vật? Vậy cái này một khối nhỏ kiến mộc có thể là bị bản tiên nổ. Lục Dương, chấm chấm. Cũng nói không chính xác là bị Ứng Thiên tiên mấy người bọn hắn đánh, dù sao tuế nguyệt tiên không thành tiên trước đó liền nói chính mình khẳng định thành tiên, các ngươi đô thành không được tiên, chọc chúng nộ, thành tiên về sau Ứng Thiên tiên bọn hắn hạ hắc thủ số lần không ít. Bất quá cái này một khối đầu gỗ quá nhỏ, ta cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là ai đánh. Nếu ta chỗ nhớ không tệ, tuế nguyệt tiên lúc ấy không phải liền cùng tiên tử một mình ngươi nói lời này sao, là ngươi chuyển cáo Ứng Thiên tiên bọn hắn. Bất Hủ tiên tử vung tay lên, dạy bảo Lục Dương, kết quả đều không khác mấy, không muốn so đo nhiều như vậy, phương diện này ngươi muốn bao nhiêu cùng bản tiên học tập. Còn có, ngươi hỏi một chút cái con bé này, có hay không càng nhiều kiến mục. Có thể cho Lục Dương một khối tháng thiếu mục, nói rõ Thượng quan Vũ bên này còn có càng nhiều kiến mục. Thượng quan tỷ tỷ, xin hỏi đây là cái gì đồ vật, làm sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lục Dương khách khí hỏi thăm. Chưa thấy qua đi, vật này chỉ là một khối nhỏ, càng lớn ngay tại một mạch phía dưới, là một đoạn đốt cháy khét cự mộc, một mạch sinh cơ bừng bừng đều phải nhờ vào kia đoạn cự mộc. Bản tông tổ sư gia tại một mạch phía dưới khảo sát đến kia đoạn cự mộc thời điểm thật đúng là giật mình kêu lên. Cự mộc sinh cơ bừng bừng có thể duy trì một mạch 10 vạn năm cũng không suy, có thể thấy được đầu này cự mộc cường đại. Tổ sư gia cũng phát hiện điểm này, cự mộc bên trong ẩn chứa sinh cơ cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, đã siêu việt tu hành giới có thể hiểu được phạm trù. Cổ tịch trên ghi lại bất luận một loại nào linh thụ đều không phù hợp điểm này. Cho nên tổ sư gia làm ra một cái lớn gan suy đoán, cái này đồ vật không phải khác, chính là một tiên thân thể một bộ phận. Bây giờ tu tiên giới không biết tuế nguyệt tiên xưng hô, chỉ biết hắn chính là cây cối biến thành, liền thói quen xưng là một tiên. Một tiên. Đám người kinh hô, cho dù là Bạch Minh cũng không ngoại lệ, hắn đều chưa nghe nói qua chuyện này, càng không biết rõ một mạch sinh cơ lại là một đoạn cự một bố trí. Thượng quan tỷ tỷ. Thượng quan tỷ tỷ. Vừa nghe nói Lục Dương trong tay là trong truyền thuyết một tiên một bộ phận, tất cả mọi người mở miệng một tiếng thượng quan tỷ tỷ kêu, thậm chí liền liền Bạch Minh cũng la như vậy. Hiện tại mới gọi, chậm. Thượng quan Vũ quay đầu đi chỗ khác, miễn cho để bọn hắn nhìn thấy mình đang cười. Sau đó nàng lại quay đầu lại, nghiêm túc nói ra, muốn bao nhiêu gọi vài tiếng mới được. Liên tiếp thượng quan tỷ tỷ để thượng quan Vũ nghe được mặt mày hớn hở. Tới tới tới, một người một khối, có thể phù hộ các ngươi bình an, tiểu Bạch Minh ngươi cũng có. Thượng quan Vũ lấy ra 5 khối thẻ gỗ, phân phát cho đám người. Phù hộ bình an. Lục Dương nhớ kỹ Mạnh Cảnh Chu gặp nhân quả phản vệ lúc, Bất Hủ tiên tử nói tuế nguyệt tiên có trừ tà công năng, có thể miễn đi Mạnh Cảnh Chu nhân quả phản vệ. Nếu như tuế nguyệt tiên thân thể thật có tác dụng, có thể phù hộ bình an, kia Khâu Tấn An làm sao còn đi tìm Hoang Châu Châu Mục mượn dùng quốc vận chi lực. Hắn tiến vào tinh thần không gian, vừa định hỏi Bất Hủ tiên tử, chỉ thấy Bất Hủ tiên tử làm ra quyết đoán, triển khai tiên thức. Nguyên bản Bất Hủ tiên tử còn muốn lấy làm như vậy có phải hay không mạo phạm Ngũ Hành Tông, có thể nghe Thượng quan Vũ một nhắc nhở như vậy, cũng cùng Lục Dương nghĩ đến cùng nhau đi, không để ý tới giả hay không giả phạm. Nàng lúc này triển khai tiên thức, quét hình một mạch, quả nhiên phát hiện Thượng quan Vũ trong miệng kia đoạn cự mộc. Cự mộc vô cùng to lớn, quán xuyên toàn bộ một mạch, đừng nhìn Lục Dương mấy người có thể tùy ý tại ngũ mạch tham quan, tùy tiện đi một chút đã đến, bọn hắn là tại ở gần ngũ mạch chỗ giao hội hành tẩu, cự ly rút ngắn rất nhiều. Trên thực tế Ngũ Hành Tông diện tích chỉ so với Vấn Đạo Tông nhỏ một chút, chiếm diện tích chừng 8 vạn dặm, mà ngũ mạch chính là Ngũ Hành Tông chủ thể, có thể tưởng tượng, một mạch ra sao hắn rộng lớn, có thể xuyên qua một mạch cự mộc lại nên là cỡ nào chiều dài. Nhưng khối này cự mộc cùng Bất Hủ tiên tử trong ấn tượng gốc kia thông thiên triệt địa kiến mộc so sánh, vẫn là ngắn rất nhiều, thậm chí được xưng tụng thấp bé. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian ngưng tụ ra nàng nhìn thấy cự mộc bộ dáng. Cự mộc toàn thân cháy đen, có bỏng lửa lôi đốt, vỏ khô đều tróc ra mấy tầng, càng có một chỗ công kích xuyên thẳng thụ tâm. Đây là cái gì tình huống? Lục Dương bị giật mình kêu lên, coi như hắn cái này ngoài nghề, cũng có thể cảm nhận được khối này cự mộc bị loại trình độ nào công kích, được xưng tụng là thảm liệt. Bất Hủ tiên tử trầm mặt một hồi, mới chậm chậm nói, không còn trước đó hi hi ha ha bộ dáng, tuế nguyệt tiên bị tập kích, người xuất thủ sử dụng thường thấy nhất thủ đoạn công kích, che giấu thân phận của hắn. Mới đầu ta coi là đây là ta tự bạo thời điểm, tuế nguyệt tiên thi triển cây khô gặp mùa xuân, ve sầu thoát xác các loại phương pháp, lưu lại một bộ hóa thân, chân thân bỏ trốn bất dạng, nhưng cái này không đúng. Ứng Thiên Tiên nói qua, không nên đem hóa thân lưu cho thế gian, đối với thế gian mà nói, đây là phúc, cũng có thể là mầm tai họa. Cho nên nơi này không nên xuất hiện tuế nguyệt tiên hóa thân. Bây giờ thấy cái này đoạn kiến mộc, ta mới khẳng định, đây chính là tuế nguyệt tiên bản thể, mà lại có rất lớn một bộ phận đã hóa thành hư vô. Bất Hủ tiên tử không nhớ rõ nàng còn sống thời điểm, từng có trình độ như vậy chiến đấu. Đây là tiên vẫn cấp bậc chiến đấu. Tại bản tiên sau khi chết, tuế nguyệt tiên từng triển khai một trận đại chiến, mà lại đối thủ cực kỳ cường đại. Tuế nguyệt tiên trưởng quản tuế nguyệt đạo quả, có có thể quan trắc đi qua, dự báo tương lai, còn có thể đem thân thể khôi phục lại không có thụ thương trạng thái. Loại này tình huống dưới hắn vẫn như cũ bị đánh thành dạng này, đủ để thấy đối thủ cường đại cùng kinh khủng. Lục Dương nghe được tâm rung lên, Tuế Nguyệt Tiên qua đời. Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi lắc đầu, không cách nào xác định, tiên nhân sinh mệnh lực so ngươi tưởng tượng muốn cường đại, cho dù đã mất đi bản thể, cũng có thể sống sót, nhưng Tuế Nguyệt Tiên dạng này, chỉ sợ liền xem như còn sống, đã mất đi bản thể, cũng không tốt gì. Tuế Nguyệt Tiên cùng bản tiên khác biệt, có Bất Hủ Đạo quả tại, bản tiên có thể tùy ý tạo ra một bộ dung nạp tiên hồn chân thân, nhưng Tuế Nguyệt Tiên không được, tiên nhân thân thể đối với tiên nhân mà nói cực kỳ trọng yếu. Thế gian rất khó tìm đến có thể thay thế hoặc là tái tạo tiên thân đồ vật. Tuế Nguyệt Tiên chân thân đều bị đánh thành dạng này, sống chết không rõ, nói gì phù hộ cầu phúc. Cho tới nay, có một vấn đề một mực khốn nhiễu Lục Dương. Rõ ràng chỉ cần đọc lên Bất Hủ Tiên Tử danh tự liền có thể phục sinh Bất Hủ Tiên Tử, kia đến tục cùng vì cái gì thẳng đến 30 vạn năm về sau, tiên tử mới bị chính mình trong lúc vô tình phục sinh. Tham khảo Quốc Sư Nhân quả đạo quả hình thức ban đầu thủ đoạn, ám sát Bất Hủ Tiên Tử người, có khả năng dựa vào là cùng loại thủ đoạn, xóa đi thế nhân đối với Bất Hủ Tiên Tử ấn tượng. Nhưng loại thủ đoạn này đối tiên nhân cũng có tác dụng sao? Dù ai cũng không cách nào xác định. Bây giờ Tuế Nguyệt Tiên thân thể liền chôn ở một mạch phía dưới, tiên hồn không biết tung tích, sống chết không rõ. Tuế Nguyệt Tiên dạng này, ứng thiên tiên, cửu trong trọng tiên cùng kỳ lân tiên lại nên là loại nào tình cảnh? Bọn hắn tại Tuế Nguyệt Tiên vẫn lạc bên trong vai trò là cái gì nhân vật, là hung thủ, vẫn là bị hại người. Tiên tử ngươi hoàn toàn không có nhớ kỹ ngươi vẫn lạc trước xảy ra chuyện gì, hung thủ lại có cái gì đặc thù sao? Bất Hủ Tiên Tử cau mày, cố gắng suy nghĩ chuyện xảy ra lúc đó. Đoạn thời gian đó ký ức phi thường mơ hồ, ta chỉ nhớ rõ ngày đó ta đang ngủ, mông lung bên trong, cảm giác chính mình linh hồn bay lên, phi thường dễ chịu, giống như là muốn hòa tan. Sự tình phía sau ta liền không nhớ rõ, tỉnh nửa tới chính là ngươi hô lên tên của ta, linh hồn của ta một lần nữa ngưng tụ, thành công sống lại. Lục Dương thở dài, xem ra là không cách nào từ Bất Hủ Tiên Tử nơi này đạt được tin tức. Chính Bất Hủ Tiên Tử danh xưng thượng của ngũ tiên đứng đầu, khẳng định là có bản lĩnh trong người, không có khả năng bị người đánh lén sau một điểm phản ứng không có, hoặc là người đánh lén quá cường đại, hoặc là Bất Hủ Tiên Tử trạng thái không thích hợp. Giết ta coi như xong. Liền Tuế Nguyệt Tiên bọn hắn đều không buông tha, đừng để ta biết là ai làm, nhìn ta đánh không chết hắn. Bất Hủ Tiên Tử cả giận nói, nàng chết một lần không tính là gì, tại dài dằng dặc Tuế Nguyệt bên trong, chắc chắn sẽ có người trùng hợp hô lên tên của nàng, nhưng Tuế Nguyệt Tiên khác biệt, bản thể đều chôn ở chỗ này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đang ngưng tụ Bất Hủ Đạo quả phương diện, Tuế Nguyệt Tiên cho chính mình rất nhiều trợ giúp, phần ân tình này không thể không báo. Trở về sau nói với đại sư tỷ chuyện này, từ nàng làm quyết đoán. Lục Dương ủ rũ, tiếc nuối chính mình tạm thời không cách nào đến giúp Bất Hủ Tiên Tử. Đã Tuế Nguyệt Tiên tình huống không biết, kia kiến mục làm sao còn có thể phát ra sinh cơ. Lục Dương chỉ vừa đạt được một bài. Bất Hủ Tiên Tử thần sắc phức tạp chính nhìn xem tạo dựng ra kiến mục hư ảnh, nhẹ nhàng thở dài, như kiến mục bực này kỳ vật, chỉ cần có một chút xíu cặn bã vẫn còn tồn tại, liền có thể dần dần khôi phục sinh cơ. Hoàn thành từ tử đến sinh chuyển hóa, có thể coi là khác loại phục sinh, chỉ bất quá đó chính là hoàn toàn mới kiến mục. Cùng Tuế Nguyệt Tiên không có quan hệ. Chúng ta dưới lòng bàn chân kiến mục, đang đứng ở dần dần khôi phục sinh cơ trạng thái, đại khái tiếp qua mấy vạn năm mấy chục vạn năm, kiến mục liền sẽ hoàn toàn phục sinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trưởng thành một gốc mới thông thiên kiến mục. Ngươi coi trọng quan nha đầu vừa rồi đợi gốc cây kia, nguyên bản không nên lớn lên cao như vậy. Đây chính là nhận kiến mục sinh cơ ảnh hưởng đưa đến, nếu ta sở liệu không tệ, cây đại thụ kia bộ rễ phi thường tới gần kiến mục vị trí. Chính Tuế Nguyệt Tiên cũng đã nói, kiến mục năm đó tao ngộ đại kiếp, bị chặn ngang chặt đứt, sinh cơ hoàn toàn không có, mới kiến mục từ cũ kiến mục bên trong mọc ra, đây cũng là hắn. Được rồi, tiểu gia hỏa nhóm tham quan không sai biệt lắm, buổi tối hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Thượng quan Vũ vỗ vỗ tay, để Bạch Minh dẫn đầu bọn hắn ở túc địa phương. Ngày mai bắt đầu học tập ngũ hành tổng cương. Nàng mặc dù không nhìn ra một mạch phía dưới chính là Tuế Nguyệt Tiên bản thể, nhưng cũng biết rõ kiến mục trân quý, nàng không phải gặp ai cũng điểm, nàng là cảm thấy năm người này tương lai tất thành đại khí, tại tu hành sử thượng lưu lại một trang nổi bật, cùng hậu bối kết cái thiện duyên. Ngũ hành tông an bài dừng chân tại ngũ mạch giao hội chỗ, cũng chính là Khâu Tấn An chỗ địa bàn, hắn địa vị có thể tương tự tại Thiên Môn Phong. Ua, đều trở về, Lục Tông Chủ đã lâu không gặp a. Tự hồ có chút thanh âm quen thuộc vang lên, trêu chọc Lục Dương. Lục Dương xem xét, là Khâu Tấn An đại đệ tử Lâm Thiếu Du, một linh căn, hợp thể sơ kỳ liền có sánh vai hợp thể hậu kỳ chiến lực, là cùng đái bất phàm sư huynh cùng cấp bậc thiên tài. Lần trước Ngũ Hành Tông bái phỏng vấn Đạo Tông, chính là Đại Tông Chủ Lục Dương chiêu đãi Lâm Thiếu Du. Lâm Thiếu Du còn tưởng rằng Đại Sư Tỷ còn kiêm chức Đại Tông Chủ, liền đưa ra muốn khiêu chiến cùng thế hệ phần có người, sau đó Đại Sư Tỷ yên lặng đứng ra, Lâm Thiếu Du yên lặng lui lại, việc này không giải quyết được gì. Gặp qua Lâm Sư Huynh. Năm người chắp tay hành lễ. Được rồi, đều đừng câu nệ như vậy, buông lỏng một chút, ta chính là tu luyện pháp thuật mệt mỏi ra thấu gió lùa, vừa vặn các ngươi trở về cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. A, sư cô cho các ngươi một bài rồi. Lâm Thiếu Du chú ý tới sáu người treo ở ngực một bài. Bạch Minh sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian kéo ra Lục Dương bọn người. Lục Dương bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nghe lời rời xa nơi đây. Chỉ gặp răng rắc một tiếng, sấm sét vang lên, đem Lâm Thiếu Du đánh cho kinh ngạc, toàn thân bốc lên khói đen. Bạch Minh nhỏ giọng giải thích nói, Thượng quan tiền bối không nguyện ý nhất nghe thấy có người đem nàng hô lão, nếu là có người biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hạ tràng liền sẽ dạng này. Khụ khụ, đều là việc nhỏ, không ngại. Cháy đen thay khô sống lại, con ngươi sáng như tuyết. Rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, cháy đen thay khô mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, Lâm Thiếu Du bình an từ thay khô bên trong đi ra, giống như là sự tình gì đều không có phát sinh, liền y phục đều là hoàn toàn mới. Bạch Minh lại lần nữa nhỏ giọng giải thích, đại sư huynh quần áo đều là dùng thân thể mọc ra lá cây, lại đem lá cây luyện hóa thợ may phục, người bình thường rất khó nhìn rõ động tác này, ta cũng là sư phụ nói cho về sau mới biết đến. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, Lâm Thiếu Du là đái bất phàm cùng thế hệ, cũng chính là đại sư tỷ cùng thế hệ, nơi này cũng không phải vấn đạo tông. Lâm sư huynh ngươi năm nay. Còn chưa nói xong, Lục Dương liền bỗng nhiên kịp phản ứng, từ phía sau che Mạnh Cảnh Chu miệng, đem hắn kéo lại. Ngươi tìm đường chết đừng kéo lên mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Lục Dương làm sao đột nhiên phản ứng lớn như vậy. Lâm Thiếu Du càng là trực tiếp hỏi, Mạnh sư đệ là có cái gì muốn hỏi sao? Không có không có, hắn vừa rồi mộng du. Lục Dương thay Mạnh Cảnh Chu trả lời. Đúng rồi đại sư huynh, ngươi gần nhất không phải vừa biết luyện một môn pháp thuật sao, làm sao còn tu luyện pháp thuật? Hắc hắc, ngươi đại sư huynh ta cỡ nào thiên tài, có mới ý nghĩ, tu luyện pháp thuật mới không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy ngươi lúc này tu luyện chính là đem chủng thủ quyết cùng họa địa vi lao kết hợp lại, gia tăng họa địa vi lao cường độ, nói đến khá là phiền toái, nhìn ta cho các ngươi biểu thị một lần liền biết đến. Lâm Thiếu Du từ trong ngực lấy ra mấy cái cây cối hạt giống, tại chỗ xoay quanh gieo hạt, hạt giống bám rễ sinh chồi, phi tốc sinh trưởng, đem Lâm Thiếu Du vây quanh, cây cối cành lá hướng vào phía trong uốn lượn, như cái lồng chim. Cây cối tản ra kim loại sáng bóng, cùng kim mạch sinh trưởng cây cối rất giống. Nhìn, tựa như dạng này. Lâm Thiếu Du một quyền chú ý trên thiết thụ không hề động một chút nào, lại dùng sức dậm chân, mặt đất không hề động một chút nào. Rễ cây tại phía dưới nối thành một mảnh, không thể phá vỡ, dị thường kiên cố. Thật là lợi hại. Bạch Minh sợ hãi thán phục, bằng vào chiêu này liền có thể đánh cái xuất kỳ bất ý, vây khốn cùng giai không thành vấn đề. Ta nhìn đại sư huynh ngươi sử dụng rất trôi chảy a, làm sao còn dùng tu luyện, là cái nào không có luyện đến vị sao? Môn này tổ hợp pháp thuật có chút bệnh vặt một mực không có vượt qua. Là cái gì? Ta không biết rõ làm sao chủ động giải trừ. Bạch Minh, chấm chấm. Bạch Minh chậm rãi đưa tay, dùng sức ôm quyền, đại sư huynh ngài nhiều bảo trọng. Bạch Minh chào hỏi đám người ly khai, Lâm Thiếu Du yếu ớt thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư cô cứu mạng a. Rầm rầm rầm. Ba đạo lôi đình giáng lâm, Lâm Thiếu Du lông tóc không tổn hao gì. A. Đây là nguyên lý gì? Viết một chút chủ tuyến, toàn đặt trước quần nổ, ngay tại xây mới quần. Ngũ hành người, tương sinh tương khắc, lẫn nhau sinh sôi hoặc xúc tiến, như mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, là cấu thành thế giới bản nguyên, ngũ âm, ngũ vị, năm màu, ngũ hóa, ngũ tạng, ngũ quan xuất hiện cũng không phải trùng hợp, mà là đối ứng ngũ hành kết quả. giảng đường bên trong, truyền công trưởng lão trên bục giảng giảng thuật ngũ hành tổng cương, giảng lắc đầu lắc não, nước miếng văng tung tóe, giảng đến hưng phấn chỗ sẽ còn khoa tay múa chân khoa tay. Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian ngáp một cái, muốn đi ngủ, khóe mắt đều có nước mắt. Truyền công trưởng lão giảng trình độ có thể kém xa Bất Ngữ đạo nhân, giảng không có chút nào sinh động thú vị. Thật nhàm chán a, những đồ chơi này Cửu Trọng Tiên đều nói qua. Cửu Trọng Tiên không phải âm dương đạo quả sao, cùng ngũ hành cũng có quan hệ. Ngươi quên Cửu Trọng Tiên công pháp. Lục Dương suy tư một hồi, tại Bất Hủ giáo thời điểm Bất Hủ tiên tử nói qua một lần, hắn nhớ không rõ cụ thể tên, chỉ có thể nhớ kỹ có rất nhiều số lượng. Số tự tiên công. Gọi số tự tiên công cũng không sai, chuẩn xác mà nói, gọi hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất diệu bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công. Không hổ là thứ một tên thành tiên người, công pháp danh tự đều so người khác dài. Cửu Trọng Tiên đối với hỗn độn, âm dương, ngũ hành loại hình đồ vật rất có nghiên cứu, hắn tại hỗn độn đạo quả, âm dương đạo quả, ngũ hành đạo quả ở giữa lựa chọn thật lâu, dùng cả một cái độ kiếp kỳ đến lựa chọn, rốt cục lựa chọn âm dương đạo quả. Vì cái gì không có tuyển mặt khác hai cái? Dùng Cửu Trọng Tiên tới nói, đại khái là duyên phận đi, trong cõi U Minh tự có thiên quyết định. Duyên phận. Lục Dương cảm nhận được Cửu Trọng Tiên nói lời này lúc tâm tình, đó là một loại quan niệm về số mệnh, tràn đầy cảm giác bất lực. Bất Hủ tiên tử nói qua, tiên nhân bên trong có người tin số mệnh có người không tin số mệnh, Bất Hủ tiên tử thuộc về không tin số mệnh bên kia, xem ra Cửu Trọng Tiên thuộc về tin số mệnh. Từng, Cửu Trọng Tiên cũng không tốt làm ra lựa chọn, ba loại đạo quả đều có lợi và hại, cuối cùng là dựa vào bốc thăm quyết định. Vì bốc thăm có thể phế cả buổi kình, đầu tiên là cuối cùng các loại bí bảo, tại trong vũ trụ tạo dựng che đậy thần thức đại trận tiết điểm đều là lấy tinh thần làm đơn vị, sau lại để cho chúng ta mấy cái tới làm hộ pháp, cuối cùng nhắm mắt lại, phong bế ngũ giác bảy biết, bảo đảm sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Lúc này mới an tâm bốc thăm. Bốc thăm kết quả chính là âm dương đạo quả. Cửu Trọng Tiên bắt một lần vẫn chưa yên tâm, xáo trộn trình tự, một lần nữa bắt hai về, đều là âm dương đạo quả. Nếu như nói một lần là ngoài ý muốn, kia ba lần đều là đồng dạng kết quả, chính là mệnh trung chú định sự tình. Lục Dương trong lòng tự nhủ ba lần đều là đồng dạng kết quả chẳng lẽ không phải một phần chính xác suất à? Cân nhắc đến khả năng này là chính mình cùng tiên nhân chênh lệch, vẫn là không nên hỏi. Mặc dù lựa chọn âm dương đạo quả, nhưng Cửu Trọng Tiên đối với hỗn độn cùng ngũ hành đều rất có nghiên cứu. Đừng tưởng rằng đạo quả chính là tiên nhân toàn bộ, chúng ta thân là tiên nhân, thường xuyên tụ hội, giao lưu tu luyện tâm đắc cùng nghiên cứu trải nghiệm, bù đắp nhau, có thể nói chúng ta năm người đối với tu hành tri thức dự trữ, không ai bằng. Bất Hủ tiên tử kiêu ngạo mà cười cười, trong tươi cười tràn ngập tri thức cùng trí tuệ. Lục Dương gật đầu, như thế lời nói thật, hắn nghe nói tu vi càng cao, liền càng cần tìm đồng cấp người tiến hành giao lưu xác minh, cùng đồng cấp người giao lưu một lần, thu hoạch có thể chống đỡ trăm năm tu hành, lấy thượng cổ ngũ tiên cũng không có việc gì liền tụ một hồi tần suất nhìn. Chỉ sợ bọn họ tri thức tích lũy đã tăng trưởng đến cực kỳ đáng sợ tình trạng, có thể chống đỡ trăm vạn năm tu hành. Lục Dương, ngươi bắt đầu trả lời vấn đề này. Truyền công trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lục Dương, mặc dù mình giảng hoàn toàn chính xác thực nhàm chán, nhưng giống Lục Dương loại này trắng trợn thất thần cũng là lần đầu tiên gặp. Lục Dương bối rối đứng dậy, vừa rồi vào xem lấy nghe thượng cổ bí văn, không có nghe truyền công trưởng lão giảng cái gì, tranh thủ thời gian cho Mạnh Cảnh Chu truyền âm. Cũng may có Bất Hủ tiên tử tiến hành yểm hộ, vẫn còn không về phần bị trưởng lão phát hiện truyền âm sự tình. Trưởng lão vừa rồi nói cái gì rồi? Đừng hỏi ta cũng không có nghe. Mạnh Cảnh Chu mồ hôi lạnh đều xuống tới, sợ truyền công trưởng lão kế tiếp liền đặt câu hỏi chính mình. Hắn vừa rồi thất thần, nghe được truyền công trưởng lão giảng đến đất, liền suy nghĩ đã tử hình về sau còn muốn thổ tán, kia trực tiếp chôn sống không phải tốt sao? Mang cốt, ngươi biết không? Không biết rõ. Hắn đang suy nghĩ hắn làm cái cuối cùng thượng cổ mang tộc, có thể hay không cùng hiện tại mang tộc có cách ly sinh sản. Lục Dương hỏi một vòng, không có một cái đáng tin. Lục Dương, trả lời vấn đề, ngươi sẽ không phải không có nghiêm túc nghe giảng bài đi. Truyền công trưởng lão tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Cửu Trọng Tiên đạo quả là âm dương đạo quả, nắm giữ cực hạn lực lượng, ứng thiên tiên đạo quả là ứng kiếp đạo quả, tu sĩ độ kiếp đại đa số đều là ứng kiếp đạo quả gây nên, tuế nguyệt tiên đạo quả là tuế nguyệt đạo quả, nắm giữ thời gian lực lượng, kỳ lân tiên đạo quả là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Phàm là tiến hành qua công kích đối với hắn vô hiệu. Giảng đường một mảnh yên tĩnh. Trưởng lão, ta trả lời đúng không? Truyền công trưởng lão trở nên hoảng hốt. Hắn nhớ kỹ Lục Dương vừa rồi giảng một đống lớn, sửng sốt một chữ đều không nhớ nổi. Hắn nói cái gì rồi? Trưởng lão, trưởng lão. Lục Dương kêu hai tiếng, truyền công trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần. A, a. Trưởng lão, ngươi vừa rồi sẽ không thất thần đi. Truyền công trưởng lão ho khan hai tiếng, giống như là không có nghe thấy Lục Dương câu nói sau cùng, khụ khụ, Lục Dương vừa rồi giảng không sai biệt lắm, ta ở chỗ này một lần nữa giảng một lần, năm là tự nhiên có đủ nhất tính ổn định số lượng. Tỷ như Trung ương Vương Triều cùng Đông Tây Nam Bắc Tứ Địa, năm đại tiên môn, ngũ hành tông ngũ mạch, tứ đại ma giáo cùng tình huống không rõ thiên đình giáo. Căn cứ ngũ hành lý luận, thiên đình giáo rất có thể trở thành thứ năm đại ma giáo, tạo thành năm. Còn có các ngươi năm người, các ngươi là vấn đạo tông thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất năm người, cái này đồng dạng không bàn mà hợp ngũ hành lý luận. Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ cho Lục Dương truyền âm, lợi hại a, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được, ta nghe ngươi nói một đống lớn, một câu đều không có nhớ kỹ. Lục Dương nghiêm túc nói ra, đây là thượng cổ bí pháp, chỉ có ta mới có thể thi triển. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiên nhân lãng quên đặc tính giúp đại ân. Truyền công trưởng lão rất nhanh liền giảng cho tới hôm nay trọng điểm, phía dưới chúng ta giảng thuật ngũ hành pháp thuật tri thức, trong các ngươi ai đối ngũ hành pháp thuật quen thuộc nhất? Hắn. Bốn người đồng loạt chỉ hướng Lục Dương kém chút không có kịp phản ứng. Truyền công trưởng lão hơi có kinh ngạc, rất cảm thấy vui mừng, a, nghe nói ngươi là kiếm linh căn, nghĩ không ra còn tinh thông ngũ hành pháp thuật, ngươi ngũ hành pháp thuật là như thế nào tu luyện, cùng ta nói một chút. Lục Dương xấu hổ vào đầu, cái này muốn làm sao giảng, hắn tu luyện pháp thuật dễ như trở bàn tay, đều chưa bao giờ gặp bình cảnh. Chính là dựa vào cảm giác, tùy tiện luyện một chút liền đã luyện thành. Mặc dù pháp thuật hiệu quả không xác định, nhưng pháp thuật đúng là tùy tiện luyện một chút liền thành công. Đừng muốn nói bậy, ngũ hành pháp thuật há lại như vậy tốt tu luyện. Truyền công trưởng lão răng dạy Lục Dương, ngũ hành pháp thuật nếu là tốt như vậy tu luyện, còn muốn bọn hắn ngũ hành tông làm cái gì? Đừng tưởng rằng tìm vận may tùy ý tu luyện một môn ngũ hành pháp thuật, liền khinh thị pháp thuật học tập. Ngươi cũng tu luyện cái nào mấy môn ngũ hành pháp thuật, để cho ta nhìn xem. Tại truyền công trưởng lão xem ra, Lục Dương đại khái là học xong hỏa cầu thuật, thổ tường thuật các loại đơn giản dễ học pháp thuật, lúc này mới cảm thấy ngũ hành pháp thuật dễ dàng tu luyện. Lục Dương bất đắc dĩ, đành phải từng cái thi triển sở học pháp thuật. Hắn mở ra tay phải, màu vàng kim hỏa điểu xuất hiện tại lòng bàn tay, sinh động như thật, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đốt lên truyền công trưởng lão đặt ở trên bục giảng theo đường nhỏ đo. Lục Dương lại mở ra tay trái, tam vị chân hỏa cháy hừng hực. Truyền công trưởng lão lực chú ý tất cả đều đặt ở Lục Dương lòng bàn tay, không có chú ý tới chút chuyện nhỏ này. Đây là cái gì? Kim điểu chân viêm, tam vị chân hỏa. Cái gì? Hắn làm sao chưa nghe nói qua còn có hai loại chân hỏa? Cái gì thời điểm 108 loại chân hỏa biến thành 110 trồng? Còn chưa chờ truyền công trưởng lão kịp phản ứng, chỉ thấy Lục Dương móc ra một hạt hạt giống, chủng tại trên mặt đất. Hạt giống bám rễ sinh chồi, mọc ra hai đóa hoa sen trên đứng đấy hai cái Lục Dương, một người mặc quần áo, một người mặc lá sen. Đây là pháp thuật gì? Truyền công trưởng lão trong mắt đều trợn lồi ra, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Chủng thủ quyết. Nhà ai chủng thủ quyết là ngươi dạng này? Truyền công trưởng lão còn không có đem lời trong lòng nói ra, chỉ thấy Lục Dương thu hồi phân thân, dưới đất chui tới chui lui, tới lui tự nhiên, không sao còn có thể há mồm ăn hai cái đất. Thổ độn thuật. Truyền công trưởng lão kinh nghi bất định, Lục Dương tư thế rất như là thổ độn thuật, nhưng linh lực vận chuyển lộ tuyến lại không giống. Ta đem nó mệnh danh là xúc địa. Ngươi một mình sáng tạo. Không sai biệt lắm, trùng hợp tạo nên. Truyền công trưởng lão mặt da run rẩy, Lục Dương thi triển ngũ hành pháp thuật hắn sửng sốt một cái đều chưa thấy qua, đây tuyệt đối không phải loại kia đơn giản dễ học pháp thuật. Về phần kim hệ pháp thuật, kiếm pháp miễn cưỡng cũng được a. Lục Dương không có ý định thi triển trượng lục kim thân, kia là Lục thiếu giáo chủ chiêu thức, hắn cũng không phải Lục thiếu giáo chủ, làm sao lại trượng lục kim thân. thủy hệ pháp thuật ta ngược lại thật ra một cái đều không có học qua. Truyền công trưởng lão kinh động như gặp thiên nhân, ngũ hành pháp thuật học xong 4 cái, đây là tại kiếm pháp thông huyền, cảnh giới không có rơi xuống tình huống dưới làm được. Chẳng lẽ nói Lục Dương cái này tiểu tử thật trên ngũ hành pháp thuật có như thế cao tạo nghệ? Đầu thai. Bái sư vấn đạo tông thiệt thòi lớn. Cốt cốt cốt, ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc, có rất ít người có thể học được tương khắc hai môn pháp thuật, ngươi có thể học được ngũ hành chi 4, đủ để thấy ngươi ở phương diện này có không tầm thường thiên phú. Đúng thế, không phải ta thổi, Lục Dương cái này thiên phú so đại sư tỷ đều mạnh. Mạnh Cảnh Chu đối Lục Dương pháp thuật thiên phú lớn gia tán thưởng, làm hảo huynh đệ, hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Đúng đúng đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Hạo Nhiên dùng sức cùng sau. Mang Cốt gãi đầu một cái, luôn cảm thấy hai người này nói ngoài có lời nói, là ảo giác à. Được rồi, theo đại lưu đi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ có Đào Yêu Diệp không nói gì. Lục Dương mồ hôi lạnh đều xuống tới, Mạnh Cảnh Chu ngươi tiểu tử là muốn nâng giết ta à. Tâm hắn đáng chết. Đã có thể học 4 loại ngũ hành pháp thuật, khi còn lại một loại thủy hệ pháp thuật đối với ngươi mà nói hẳn là độ khó sẽ không quá lớn. Nếu là có thể nắm giữ 5 loại thuộc tính khác nhau pháp thuật, căn cứ ngũ hành tương sinh nguyên lý, có thể thi triển ra cường đại tổ hợp pháp thuật. Như thế nào, muốn hay không lại học một môn thủy hệ pháp thuật? Nghe xong có học tập pháp thuật cơ hội, Lục Dương nơi nào sẽ cự tuyệt. Còn xin trưởng lão chỉ giáo. Nhìn Lục Dương thái độ cung kính, truyền công trưởng lão đối Lục Dương giác quan tốt hơn nhiều, hắn gật gật đầu. Ta ngẫm lại, vậy ngươi liền học tập phân thủy thuật đi. Phân thủy thuật. Phân thủy thuật là một môn rất khó học tập thủy hệ pháp thuật, liền xem như có thủy thuật tính song linh căn cũng chưa chắc có thể học được, nhưng ngược lại, rất khó học được mang ý nghĩa lực lượng cường đại, có thể nói một khi học được, liền có thể khắc chế tất cả thủy hệ pháp thuật. Đám người cùng nhau giật mình, môn này không nghĩ tới mạnh như vậy. Truyền công trưởng lão cười tủm tỉm vuốt vuốt râu trắng nói ra, tương truyền tại Đại Ngu thời kỳ cuối, thế gia phiên vương khởi binh, thiên hạ chiến loạn, dân chúng lầm than, có bậc đại thần thông dẫn đầu một trấn bách tính tị nạn, lại bị thông thiên sông lớn chặn đường đi, sóng sông mênh mông, nước chảy xiết cấp tiến, thuyền không thể được. Bậc đại thần thông tự nhiên có thể vượt qua sông lớn, có thể phía sau hắn bách tính không được. Bậc đại thần thông đứng tại bờ sông, cầm trong tay quải trượng, dưới đất điểm 3 lần, thông thiên sông lớn từ giữa đó tách ra, lộ ra một đầu rộng 80 mét đại đạo, hai bên dòng sông dựng đứng lên, hình thành tường nước. Đợi một đám bách tính vượt qua sông lớn, hai bên tường nước ầm vang sụp đổ, sông lớn trở về hình dáng ban đầu. Đây cũng là phân thủy thuật. Có thể đem nước sông một phân thành hai, tại môn này thần thông trước mặt, cái gì thủy hệ pháp thuật đều vô dụng. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tách ra nước sông độ khó quá lớn, thân thể ngươi liền gánh không được, bất quá đối mặt cùng cảnh giới thủy hệ pháp thuật, nên là sẽ không tạo thành uy hiếp. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, cái này phân thủy thuật nghe liền rất lợi hại. Lại tỉ như dạng này. Truyền công trưởng lão xuất ra một cái đựng đầy nước chén nước, tại trên ly nước nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ thấy trong chén nước một phân thành hai, phân biệt rõ ràng. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uống vào nửa chén nước, còn thừa nửa chén nước thì duy trì nguyên dạng. Còn xin trưởng lão dạy ta. Lục Dương lại lần nữa ôm quyền. Được. Truyền công trưởng lão không có cho Lục Dương thiên vị, cho năm người giảng giải phân thủy thuật. Vừa vặn cũng có thể nhìn ra Lục Dương ngũ hành pháp thuật thiên phú đến tột cùng như thế nào. Muốn học tập phân thủy thuật, muốn tĩnh khí ngưng thần, đem linh lực ngưng tụ tại hai tay, kết ngũ hành hình mờ, ngón tay cái chỉ bụng cùng ngón út chỉ bụng đụng vào nhau, mặt khác ba ngón triển khai. Truyền công trưởng lão không hổ là ngũ hành tông đệ tử vỡ lòng lão sư, giảng giải tri thức mặc dù buồn tẻ không thú vị, chỉ cần có thể hiểu được những kiến thức này, liền sẽ cảm thấy hắn giảng rất rõ ràng. Không cần hai canh giờ, Lục Dương liền nắm giữ phân thủy thuật quyết khiếu, mà Mạnh Cảnh Chu bọn người bởi vì pháp thuật thiên phú có hạn, nhất là dính đến thủy linh căn mới có thể học được pháp thuật, học tập tiến độ rất chậm. Trưởng lão, ta nghĩ thử một lần. Truyền công trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bóng da lớn nhỏ thủy cầu phiêu phù ở Lục Dương. Nếu có thể đem thủy cầu một phân thành hai, chính là đã luyện thành. Lục Dương hai tay kết ngũ hành hình mờ, mặc niệm khẩu quyết. Ngũ hồ tứ hải đều quy phủ, cửu giang tám hồ 4 đường mở. Điểm. Lục Dương phải trong tay chỉ cùng ngón trỏ khép lại, đối thủy cầu một chỉ, khẽ quát một tiếng, thủy cầu biến mất vô hình vô tung. Truyền công trưởng lão, chấm chấm. Cái này không đúng, thủy cầu đâu? Một lần nữa. Hắn một lần nữa ngưng ra một cái thủy cầu, ra hiệu Lục Dương lại đến, Lục Dương thi triển phân thủy thuật, thủy cầu lại là hư không tiêu thất, không thấy tung tích. Lục Dương cũng buồn bực, thủy cầu còn có thể hư không tiêu thất, hắn học cũng không phải hư vô pháp thuật, tìm tới bất hủ tiên tử, ngươi có thể thấy rõ ta vừa rồi làm cái gì sao? Nghe nói Lục Dương tại học tập pháp thuật, bất hủ tiên tử tự nhiên không có bỏ qua một màn này, vẫn luôn tại tinh thần không gian bên trong nghiêm túc quan sát. Thấy được, ngươi thi triển xong phân thủy thuật về sau, thủy cầu không phải biến mất, mà là tiểu nhân không thấy được. Tiểu nhân không thấy được. Từng, chia làm hai cổ khí thể, một cổ khí thể nội bộ là một cái tiểu cầu vây quanh một cái tiểu cầu xoay quanh, một cổ khác khí thể nội bộ là tám cái tiểu cầu vây quanh một cái tiểu cầu xoay quanh. Cái này hai cổ khí thể trong không khí đều có, rất phổ biến. Lục Dương, chấm chấm. Hợp lấy ta là đem trình độ thành khí hero cùng dưỡng khí rồi. Truyền công trưởng lão sớm đã tu luyện ra thiên nhãn, làm Lục Dương lần thứ hai thi triển phân thủy thuật thời điểm, rốt cục nhìn ra nguyên lý. Nguyên lai là đem trình độ giải thành nhẹ khí cùng hoạt khí hai loại khí thể, nói như vậy chỉ có lấy lôi pháp banh kích nước lúc mới có thể xuất hiện loại này tình huống, không nghĩ tới ngươi sử dụng pháp thuật có thể làm được giống nhau hiệu quả, quả thật là không tầm thường. Tu tiên giới liền trúc thạch thành kim loại này từ nguyên tử phương diện cải biến vật chất kết cấu pháp thuật đều có thể tùy ý thi triển, sớm đã đem nguyên tử cấu thành cùng phân loại phân tích rõ rõ ràng ràng, truyền công trưởng lão tùy tiện nhặt lên một khối tảng đá đều có thể biến thành tính phóng xạ vật chất. Đối với nhất phẩm kim đan, hoặc là nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ, cùng tu đi đến không thiếu sót vô lậu chi cảnh, không e ngại tính phóng xạ vật chất. Chợt truyền công trưởng lão sắc mặt quá dị, vuốt vuốt trắng bệch chòm râu, nhớ tới mấu chốt nhất vấn đề, bất quá ta dạy cho ngươi nên là có thể đem trình độ mở, miễn dịch thủy hệ pháp thuật công kích pháp thuật mới đúng a, như thế nào là loại hiệu quả này? Lục Dương nghiêm túc nói ra, đúng a, ta đây chính là phân thủy thuật, ngài nhìn, có thể đem trình độ mở, chia hai loại khí thể, còn có thể miễn dịch thủy hệ pháp thuật công kích. Truyền công trưởng lão nghĩ nửa ngày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, có thể lại tìm không ra không đúng địa phương. Vô luận là từ danh tự trên nhìn vẫn là từ hiệu quả trên nhìn, cái này đều cùng phân thủy thuật như đúc đồng dạng. Đây chính là phân thủy thuật. Chúc mừng, lúc này ngươi ngũ hành pháp thuật học hết. Hảo huynh đệ mạnh cảnh Chu Ba Ba Ba vỗ tay, luận pháp thuật thiên phú không sánh bằng Lục Dương, học được nửa ngày phân thủy thuật không có học được, dứt khoát không học được. Truyền công trưởng lão do dự một cái, vẫn gật đầu. Đã ngươi đã học xong ngũ hành pháp thuật, như vậy dựa theo ngũ hành lý luận, có thể tiến hành cường đại tổ hợp pháp thuật, ngũ hành tương sinh, sinh sinh bất tức. Lập tức truyền công trưởng lão lại trầm mặt, hắn phụ trách dạy bảo ngũ hành tông đệ tử ngàn năm, cái gì ngũ hành pháp thuật đều gặp, có thể căn cứ đệ tử nắm giữ ngũ hành pháp thuật loại hình, chỉ đạo bọn hắn như thế nào tiến hành tổ hợp. Nhưng Lục Dương dạng này, nói thật, Lục Dương nắm giữ ngũ hành pháp thuật hắn một loại đều chưa thấy qua. Ngũ hành pháp thuật chính là ngươi say mê pháp thuật chứng minh, ta một giới ngoại nhân đối ngươi khoa tay múa chân, chỉ điểm ngươi tu hành ngược lại rơi xuống tầm thường, tu hành coi trọng bản tâm bản thân, như vậy đi, khóa sau chính ngươi luyện tập như thế nào đem ngũ hành pháp thuật tổ hợp bắt đầu. Phía dưới tiến hành theo đường nhỏ đo, đừng muốn tiến hành gian lận. Truyền công trưởng lão xoay người đi cầm đặt ở trên bục giảng theo đường nhỏ khảo thí quyển, để lại đầy mặt đất tích xám. Vừa rồi Lục Dương thừa dịp truyền công trưởng lão không chú ý, kim điểu chân viêm nhổ một ngụm hỏa diễm, đem nhỏ đo đốt không có. Dù là năm người trải qua phong phú, thường xuyên diễn kịch, giờ phút này trên mặt đều treo không nín được tiếu dung. Truyền công trưởng lão âm mặt tuyên bố tan học. Lý sư đệ, ngươi làm thật muốn khiêu chiến ta. Lục Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hạo Nhiên, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên sẽ chủ động tìm chính trên. Không sai, Lục sư huynh ngươi không phải nói đã luyện thành ngũ hành tổ hợp pháp thuật, ta nghĩ lĩnh giáo một phen. Lý Hạo Nhiên khóe môi nhếch lên tiếu dung, hắn không phải vội vàng làm ra quyết định, Lục Dương cường đại rõ như ban ngày, nhưng hắn cũng không phải bắn tên không đích. Hắn có được Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức, ở trong đó liền bao gồm rất nhiều cường đại pháp thuật. Hắn không cần cùng những người khác đồng dạng phí sức phỏng đoán những pháp thuật này cách dùng, trực tiếp liền có thể vào tay sử dụng. Đây là hắn dám khiêu chiến Lục Dương lực lượng. Tốt, vừa vặn đã luyện thành ngũ hành tổ hợp còn không có cơ hội nếm thử, vậy liền ứng ngươi. Lục Dương cũng lộ ra hưng phấn tiếu dung, kích động. Hắn trước hết để cho Bất Hữu tiên tử triển khai tiên thức, quan sát chu vi, bảo đảm không có truyền công trưởng lão bọn người nhìn thấy hắn sử dụng ngũ hành pháp thuật, nhất là kim hệ pháp thuật. Đánh nhau đánh nhau. Mạnh Cảnh Chu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn cũng có thể nhìn xem Lục Dương cháu trai này lại nghĩ ra cái gì âm hiểm biện pháp. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt cũng đứng ở bên cạnh, Mang Cốt từ nhà ăn muốn tới một đầu dê, chính lợi dụng cản thi thuật để dê thi trên tam vị chân hỏa khiêu vũ, ba người thỉnh thoảng từ trên thân kéo một khối nướng tiêu hương thịt dê. Nên nói không nói, lần này có Lục Dương tam vị chân hỏa tương trợ, liền đồ nướng liệu đều không cần gắn, hương vị so tại cản thi tông ăn thời điểm còn muốn cái trước cấp bậc. Vừa ăn cơm một bên quan sát đánh nhau, tốt đẹp giường nào sinh hoạt. Khai chiến trước đó, Lục Dương hảo tâm nhắc nhở, đầu tiên nói trước, ngươi đừng với ta thi triển nguyền rủa thuật loại hình đồ vật, đối ta vô dụng, đừng đến thời điểm cho mình làm ngược vệ đi. Mặc dù không biết Lục sư huynh vì sao có thể miễn dịch nguyền rủa thuật, nhưng Lý Hạo Nhiên biết rõ ở phương diện này Lục Dương là sẽ không lừa hắn. Như thế liền thiếu một loại thủ đoạn. Tần Hạo Nhiên có thể đem nợ nần từ trên người chính mình chuyển dời đến thạch hóa cốt trên thân, tất nhiên là tinh thông nhân quả pháp thuật. Thiếu một loại thủ đoạn mà thôi, vấn đề không lớn. Không khí túc sát, hai người triển khai tư thế. Lý Hạo Nhiên dẫn đầu động thủ, hai tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay lốp bốt, ngưng tụ màu tím thần lôi. Chưởng tâm lôi. Màu tím thần lôi nổ bắn ra mà ra, điện ly không khí, giống như là một đầu dương nanh múa vuốt lôi long, nhào về phía Lục Dương. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV giống như là sớm có đoán trước, bước chân xê dịch, tại lôi long nhào về phía hắn trước một khắc, cải biến vị trí, lôi long vồ hụt, quanh kích mặt đất, một mảnh cháy đen. Mượn gió. Cùng phong gào thét, cát bay đá chạy, nhấc lên bụi mù, che khuất ánh mắt, bụi mù còn có che chắn thần thức hiệu quả, có thể Lục Dương thần thức há lại người bình thường có thể sánh được, hắn triển khai thần thức, cứ việc có thể quan trắc được cự ly nhận hạn chế. Nhưng cũng có thể nhìn thấy trong bụi mù ẩn giấu đi ba loại khác biệt hình thức công kích. Kim điểu chân viêm. Hai con màu vàng kim chim chóc tại Lục Dương chung quanh xoay quanh, hình thành hỏa diễm gió lốc, ba loại công kích đụng ngã hỏa diễm gió lốc bên trên, liền hướng gió đều không có thay đổi liền biến mất. Lý sư đệ, bằng vào loại này tiểu pháp thuật không thể được a. Hỏa diễm gió lốc xua tan bụi mù, Lục Dương cười vang nói. Lý Hạo Nhiên không chút hoang mang nói ra, ta biết rõ, đơn nhất công kích đối Lục sư huynh ngươi không hiệu quả gì, nhưng công kích số lượng nếu là nhiều một ít lại sẽ như thế nào? Chưởng tâm lôi. Bốn đạo chưởng tâm lôi đồng thời bắn ra, Lục Dương sắc mặt cứng lại, khống chế hai con màu vàng kim chim chóc hóa thành hai đạo lưu quang, cùng bốn đạo chưởng tâm lôi đụng vào nhau, lôi hỏa oanh minh. Lục sư huynh, như thế nào? Lý Hạo Nhiên cười nói, bốn cái tay cánh tay vung vẩy, lòng bàn tay lại có công kích ngưng tụ. Bốn cánh tay. Lục Dương sửng sốt một cái. Mới Lục Dương bị bụi mù ngăn trở, không nhìn thấy Lý Hạo Nhiên là làm được bằng cách nào, Mạnh Cảnh Chu ba người ở đây bên ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Hạo Nhiên thừa dịp Lục Dương ứng đối công kích thời điểm, giật xuống chính mình hai đầu cánh tay, nhưng cũng không hoàn toàn kéo đứt thịt xương liền. Sau đó hắn sử dụng trùng sinh kim đan, liên tiếp hai đầu cánh tay, đồng thời dưới nách cũng mọc ra hai đầu cánh tay. Như thế, mới là bốn tay. Lý Hạo Nhiên biết rõ Lục Dương không phải dùng phổ thông pháp thuật liền có thể đối phó. Đã một hai loại phổ thông pháp thuật không đối phó được, kia bốn tay thi triển bốn loại pháp thuật lại như thế nào? Nếu không phải bốn tay hình thái đối thân thể gánh vác quá lớn, Lý Hạo Nhiên hận không thể mọc ra sáu đầu cánh tay cùng Lục Dương chiến đấu. Mặc dù hắn sẽ không ba đầu sáu tay, nhưng dùng những phương pháp khác đạt tới ba đầu sáu tay hiệu quả cũng được. Mạnh Cảnh Chu ba người một bên ăn nướng thịt dê một bên quan sát, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cái này thần lai chi bút, vỗ tay xưng tuyệt. Biện pháp tốt a, đối phó Lục Dương cái này tiểu tử liền không thể dùng bình thường đấu pháp. Mạnh Cảnh Chu rất là tán thưởng, làm Lục Dương đối thủ cũ, hắn biết rõ dựa theo phổ thông đấu pháp là đánh không thắng, xuất kỳ chế thắng mới có thể chiến thắng. Cái này gia hương vị không tệ, so thịt dê có tư vị. Mạnh Cảnh Chu đập đi một cái miệng, hắn vừa rồi ăn đều là da dê, nướng tiêu hương, cổng vào kẻo kẹt, răng môi lưu hương, lại phối hợp giải dính rau hẹ hoa, hương vị tuyệt. Dưới da thịt dê liền kém hơn một chút. Mạnh Cảnh Chu trong lúc vô tình liếc về ngay tại cháy hừng hực tam vị chân hỏa, nện cho một cái lòng bàn tay, có biện pháp. Hắn bắn ra một sợi niết bàn chân hỏa, ném đến tam vị chân hỏa bên trong, hai loại chân hỏa hỗn hợp, phát ra lốt bốt tiếng vang. Tại niết bàn chân hỏa tác dụng dưới, dê thi dần dần mọc ra da dê, mà lại bởi vì làn da là chậm chạp tăng trưởng, dẫn đến có thể tỉ mỉ hưởng thụ tam vị chân hỏa thiêu đốt, hương vị tuyệt hơn. Mang cốt thấy cảnh này hai mắt sáng lên, không nghĩ tới niết bàn chân viêm còn có cách dùng như thế này. Nếu nói tam vị chân hỏa trước kia hắn không tiếp xúc qua, không có cùng đồ nướng liên tưởng, tình có thể hiểu. Nhưng đại danh đỉnh đỉnh niết bàn chân hỏa, tu tiên giới cái nào tu sĩ không biết rõ, hắn thế mà không nghĩ tới niết bàn chân hỏa có thể dùng tại đồ nướng bên trên, thật sự là không nên. Đơn giản có nhục đồ nướng rất gia truyền nhân thân phận. Liền biết rõ đi theo Lục huynh cùng Mạnh huynh có thể học được thật đồ vật. Mang cốt làm nho tu, Thừa Hành ba người đi đều là thầy ta, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân Thánh Nhân dạy bảo, thường xuyên tỉnh lại, không hề đứt đoạn bổ túc nhược điểm. Mang cốt tại học tập thời điểm, Lục Dương còn tại cùng bốn tay Lý Hạo Nhiên chiến đấu. Ba đầu sáu tay không hổ là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông, Lý Hạo Nhiên nắm giữ loại này kém bốn tay thần thông đều cho đủ Lục Dương áp lực. Chưởng tâm lôi, Lục Đinh thần hỏa, Đại diễn chân hỏa, Nhất trượng trúc. Bốn tay bấm niệm pháp quyết, bốn loại khác biệt pháp thuật một mạch đánh tới hướng Lục Dương. Kim điểu gáy gọi, nhóm lửa tam vị chân hỏa, kim điểu triển khai cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều sắc bén như kiếm, vạch phá không khí. Lục Đinh thần hỏa cùng đại diễn chân hỏa mặc dù cùng là chân hỏa, nhưng không lấy bộc phát xưng, căn bản ngăn không được Lục Dương hai loại chân hỏa cùng kiếm khí công kích. Chưởng tâm lôi cũng tại trong đụng chạm hóa thành hư vô. Chỉ có một đoạn xanh biết trúc xanh, bị Lý Hạo Nhiên vót nhọn, chợt một tiếng đánh vỡ bức tường âm thanh, đâm về Lục Dương. Lục Dương mở ra thần thức, sớm đã phát hiện trúc xanh tồn tại, thế nhưng thân thể phản ứng chậm một nhịp, phá vỡ cánh tay. Lý sư đệ thật bản lãnh a, thế mà tại cây trúc trên ngâm độc. Lục Dương thi triển kim điểu chân viêm kiềm chế lại Lý Hạo Nhiên, từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra giải độc đan. Không có cách, Lục sư huynh quá mạnh, không cần chút thủ đoạn không thắng được. Còn nữa nói, Lục sư huynh ngươi đến bây giờ còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Bỗng nhiên, Lục Dương cùng Lý Hạo Nhiên đồng thời xuất thủ, đụng vào nhau. Bọn hắn đều nghĩ thừa dịp nói chuyện công phu đánh lén, lại không nghĩ rằng bọn hắn ý nghĩ nhất trí. La Hán quyền. Lục Dương không còn lưu thủ, ngang nhiên ra quyền, Lý Hạo Nhiên làm khí tu, cận chiến căn bản không có khả năng cùng Lục Dương chống lại. Luận cận chiến, chỉ có Mạnh Cảnh Chu loại này đỉnh cấp thể tu, cùng Mang Cốt loại này nho tu có thể ổn ép Lục Dương. Lý Hạo Nhiên phản ứng cấp tốc, tự biết không thể cùng La Hán quyền cứng đối cứng, trực tiếp kéo xuống dưới nách hai đầu cánh tay, lâm thời luyện hóa trở thành pháp bảo, đánh tới hướng Lục Dương. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt hai người tiến hành mấy chục hiệp va chạm, chỉ tiếc loại này lâm thời luyện chế nhục thân pháp bảo chung quy là không sánh bằng La Hán quyền, Lý Hạo Nhiên bị đánh bay ra ngoài. Tin tức tốt là Lý Hạo Nhiên tóc là tóc giả, sẽ không rụng tóc. Trượng Lục Kim Thân. Lục Dương khẽ quát một tiếng, chính mình bộ dáng kim thân từ trên trời giáng xuống, vững vàng bao lại Lý Hạo Nhiên. Chủng thụ phân thân. Lục Dương tiến vào trong đất, hạt giống phá đất mà lên, mọc ra hai cái Lục Dương. Đằng sau giao cho ngươi. Lục Dương cùng phân thân vỗ tay, phân thân gật gật đầu, tiến vào bùn đất, giống như địa long, từ dưới đất cấp tốc tới gần Lý Hạo Nhiên. Thổ độn. Lý Hạo Nhiên không có bối rối, xúc địa hắn sẽ không, nhưng thổ độn thuật vẫn là sẽ. Trượng Lục Kim Thân liền khuyết điểm này, dưới mặt đất không có đóng kín, sẽ độn thổ có thể chạy đi. Lúc này Lục Dương phân thân từ dưới đất đuổi tới, vây quanh Trượng Lục Kim Thân vẽ một vòng tròn. Họa địa lao. Trượng Lục Kim Thân phía dưới trở thành địa lao, phong kín Lý Hạo Nhiên đường lui, Lý Hạo Nhiên không thể không chui ra ngoài. Từ đó, Trượng Lục Kim Thân lại không khuyết điểm. Báo. Lý Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một bộ phân thân năng lực ta gì. Lục Dương phân thân chui ra bùn đất, tiến vào Trượng Lục Kim Thân nội bộ. Lý Hạo Nhiên cánh tay biến hóa, tựa như bạch ngọc, phốc thử một tiếng đâm truyền Lục Dương phân thân. Lục Dương phân thân không có chút nào chịu ảnh hưởng, phản phất thân thể không phải là của mình. Tụ Lý Càn Khôn. Hắn đưa tay phải ra, liên tục không ngừng nước hồ từ Lục Dương phân thân trong lòng bàn tay phun ra, trong khoảnh khắc liền rót đầy Trượng Lục Kim Thân. Không có khả năng, ngươi Tụ Lý Càn Khôn là chứa đựng nước, cũng không phải cùng nước hồ thành lập liên kết, ngươi chỉ là một bộ vừa mới đản sinh phân thân, cái gì thời điểm hút nước. Lý Hạo Nhiên nói được một nửa, bỗng nhiên nhớ tới Lục Dương từng cùng phân thân vỗ tay. Chắc hẳn tại khai chiến trước đó Lục Dương trong lòng bàn tay liền đã chứa đựng tốt nguồn nước, thừa dịp vỗ tay thời điểm đem nguồn nước truyền cho phân thân. Chủ quan. Phân thủy thuật. Ba hơi công phu, rót đầy trượng lục kim thân nước hồ biến mất không thấy gì nữa, biến thành khí hydro cùng dưỡng khí. Theo một tiếng chim tiếng gáy truyền đến, ngọn lửa màu vàng tại trượng lục kim thân nội bộ chợt lóe lên, to lớn bạo tạc liền trượng lục kim thân nội bộ đều xuất hiện vết rách. Tốt gia hỏa, Lục Dương chiêu này uy lực không nhỏ a. Mạnh Cảnh Chu giật mình, bạo tạc không gian càng nhỏ, uy lực càng lớn đạo lý hắn vẫn hiểu. Không chỉ như vậy, Lục sư huynh phân giải hai loại khí thể tự hồ đối với bạo tạc cũng có trợ giúp. Đào Yêu Diệp nói nghiêm túc, một cái kim điểu chân viêm không nên sinh ra như thế khoa trương bạo tạc, khẳng định có những nhân tố khác ảnh hưởng. Đây chính là truyền công trưởng lão nói ngũ hành pháp thuật tổ hợp đi. Mang Cốt nhìn mà than thở, trượng lục kim thân, một phân thân, phân thủy thuật, chân hỏa, xúc địa, năm loại pháp thuật toàn. Lục Dương triệt hồi trượng lục kim thân, chỉ thấy hai cổ đốt cháy khét thi thể. Lý sư đệ, đừng diễn, ta vừa rồi đều trông thấy ngươi thi triển pháp thuật đi ra ngoài. Lục Dương cười nói, hắn từ đầu đến cuối đều chú ý đến trượng lục kim thân động tĩnh. Tại bạo tạc trước một khắc, Lý Hạo Nhiên thi triển cùng loại di hình hoán ảnh pháp thuật, đem phân thân cùng chân thân đổi vị trí. Hắn sớm đã dùng thần thức phát hiện dưới mặt đất chôn lấy một bộ Lý Hạo Nhiên phân thân, chắc là âm thầm chuẩn bị âm chính mình một tay, đáng tiếc không có cơ hội dùng tới, phản mà thành bảo mệnh chiêu thức. Đông. Lục Dương sau lưng trầm đục, Lý Hạo Nhiên từ trong đất chui ra. Uy lực thật là khủng khiếp. Lý Hạo Nhiên lòng còn sợ hãi, hắn biết rõ đây là Lục Dương thu lực kết quả, không phải nghênh đón chính mình cũng không phải là một cái kim điểu chân viêm, mà là mấy cái kim điểu chân viêm cộng thêm tam vị chân hỏa. Còn đánh sao? Lục Dương quay đầu cười hỏi. Đương nhiên muốn đánh. Lý Hạo Nhiên không chuẩn bị nhận thua, có thể hắn bỗng nhiên hoảng hốt một cái, bước chân lảo đảo, suýt nửa ngã sấp xuống. Trúng độc. Không đúng, đây là cái gì? Lý Hạo Nhiên phát giác được thân thể xuất hiện dị dạng, không cách nào lại chiến đấu, có thể hắn từ đầu đến cuối đều không có cảm giác hút vào độc dược a. Cái gì tình huống? Lý sư đệ có biết hoạt khí mặc dù là sinh linh sinh tồn thiết yếu khí thể, nhưng nên không biết rõ hoạt khí hút vào quá nhiều, ngược lại không ổn, sẽ xuất hiện choáng đầu, lòng buồn bực các loại phản ứng. Từ chiến đấu mới bắt đầu, ta liền một mực thi triển phân thủy thuật, đem nước trong không khí toàn bộ phân giải thành nhẹ khí cùng hoạt khí hàm lượng lên cao, ngươi tự nhiên cũng liền không được. Lý sư đệ ngươi nếu là quan sát cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện ta từ đầu đến cuối đều tại ngừng thở. Như thế nào, còn muốn đánh sao? Ta nhận thua. Đào Yêu Diệp nhìn thấy Lục sư huynh chiến thắng, hai mắt tỏa ánh sáng, dẫn đầu vỗ tay. Ba ba ba ba. Phi thường đặc sắc một trận chiến. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt nghĩ nghĩ, lao ngoài miệng cùng trên tay mở đông, cũng dẫn đầu vỗ tay. Thắng một trận không dễ dàng a. Lý Hạo Nhiên cũng không phải dễ đối phó đối thủ, trận này đánh xuống Lục Dương đều mệt không nhẹ, toàn thân đau nhức. Cũng chính là Lý Hạo Nhiên kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, lịch duyệt không đủ, bằng không thì cũng sẽ không bị chính mình ngũ hành pháp thuật liên cơ làm cho thi triển di hình hoán ảnh, linh lực hao hết, lại ở vào say dưỡng trạng thái. Lý sư đệ lần sau chiến đấu còn nhiều hơn trương điểm tâm, nếu là đổi thành Lão Mạnh, ta cũng không dám dùng một chiêu này âm hắn, Lão Mạnh cháu trai này rất âm hiểm, chắc chắn sẽ không bị đơn giản như vậy chiêu thức âm đến. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Ta tiếp nhận Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức truyền thừa, làm sao đến Lục sư huynh nơi này liền biến thành kinh nghiệm chiến đấu không phong phú, lịch duyệt không đủ. Tần Hạo Nhiên đường đường hợp thể kỳ, hắn thu hoạch được một nửa truyền thừa, nói thế nào cũng coi như nửa bức hợp thể kỳ đi. Tốt a, so với Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh, Tần Hạo Nhiên ký ức truyền thừa xác thực phái không lên quá tác dụng lớn chỗ. Lý Hạo Nhiên đứng tại đốt cháy khét phân thân trước mặt, sững sờ xuất thần, than nhẹ một tiếng. Vẫn là Lục sư huynh mạnh a. Lục Dương có thể hiểu được Lý Hạo Nhiên cảm thụ, Lý Hạo Nhiên phân thân là hắn chuẩn bị thật lâu chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới cuối cùng bị di hình hoán ảnh giao ra, như lúc ấy là chân thân trong trượng lục kim thân, bị tạc một cái, lại nên là kết quả gì? Lục Dương tiến lên vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai trấn an nói, Lý sư đệ, đừng nản chí, ngươi nắm giữ pháp thuật đầy đủ dùng, chính là mạch suy nghĩ không đúng lắm, quá ngay thẳng, quá thành thật, đụng phải âm hiểm rất xảo trá dễ dàng ăn thiệt thòi. Ta không có nản chí, ta là đang nghĩ nên xử lý như thế nào thi thể của ta. Lục sư huynh, thi thể của ngươi là một phân thân, pháp thuật giải trừ liền tự động dung nhập đại địa, nhưng ta phân thân là từ trên người ta cắt bỏ thịt a. Có giống nhau vấn đề còn có Lý Hạo Nhiên bao dài ra hai đầu cánh tay. Lục Dương tưởng tượng, đúng là chuyện như vậy, Lý sư đệ phân thân thật đúng là xử lý không tốt. Thôi được, mặc dù không đành lòng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Hạo Nhiên từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra một bình nhỏ dược thủy, rút ra nắp bình, một cổ gây mũi khí tức chạm mặt tới, Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi hướng đổ ra dược thủy, màu xanh sẫm dược thủy vẩy trên phân thân dâng lên nồng đậm khói trắng, phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Mang cốt hít một hơi lãnh khí, Lý sư đệ, đây là cái gì? Hóa cốt thủy, Tần Hạo Nhiên trong trí nhớ đồ vật, ta điều phối mấy bình. Hóa cốt thủy phối liệu cả phức tạp, hắn tốn không ít điểm cống hiến mới đem thảo dược phối tề. Lần trước hắn khống chế phân thân tham gia trận chung kết thất bại về sau, chính là như thế xử lý phân thân. Không làm như vậy cũng không có những biện pháp khác, cũng không thể niên kỷ của hắn nhẹ nhàng cho mình đào cái mộ, đem phân thân vùi vào đi. Coi như hắn không tin số mệnh cũng cảm thấy cái này điềm xấu. Uy, các ngươi năm cái tiểu gia hỏa đang làm gì? Không tốt, là truyền công trưởng lão. Hai người giao chiến động tĩnh rất lớn, truyền công trưởng lão phát giác được động tĩnh, khởi hành tiến về địa điểm chiến đấu xem xét, hắn đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, vừa hay nhìn thấy Lý Hạo Nhiên nghiêng đổ chất lỏng, bốc lên khói trắng. Mang cốt lo lắng truyền công trưởng lão hiểu lầm, vội vàng đứng ra giải thích. Trưởng lão chớ nên hiểu lầm, Lý sư đệ chỉ là tại hủy thi diệt tích, không có làm khác. Truyền công trưởng lão kém chút liền xuất thủ xử lý ma giáo tiền giáo chủ chuyển thế, thay trời hành đạo. Vẫn là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cái này hai khẩu tài tốt đem sự tình giải thích rõ ràng. Lý Hạo Nhiên sâu kín nhìn xem mang cốt, ánh mắt tràn ngập u oán. Nguyên lai là Lục Dương đã luyện thành ngũ hành pháp thuật tổ hợp, ở chỗ này tiến hành thực chiến thí nghiệm a. Truyền công trưởng lão khẽ vuốt cằm, rất cảm thấy vui mừng. Nghĩ không ra ban ngày giảng bài, ban đêm Lục Dương liền nghĩ đến như thế nào tổ hợp. Tốc độ thật nhanh a. Lục Dương cũng cảm thấy vô địch đang ra phương án tốc độ nhanh. Truyền công trưởng lão cũng không kỹ càng hỏi thăm Lục Dương là như thế nào tổ hợp, đã Lục Dương đã luyện thành không có tìm chính mình chỉ điểm, nói rõ có chút đồ vật không nguyện ý để cho mình nhìn thấy, đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Cũng không đúng a, các ngươi ở đâu ra hóa cốt thủy phối phương? Truyền công trưởng lão bỗng nhiên ý thức được một vấn đề khác, bọn hắn đường đường chính đạo đệ tử, làm sao lại biết rõ hóa cốt thủy phối phương rồi? Lý Hạo Nhiên khóe mắt giật một cái, không biết rõ nên giải thích như thế nào, hắn cũng không thể nói mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế. Vấn Đạo Tông có thể tiếp nhận hắn là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, tin tưởng kiếp trước kiếp này cũng không liên quan, nhưng Ngũ Hành Tông coi như nói không chính xác. Mạnh Cảnh Chu làm đội trưởng nghiêm túc giải thích nói, chúng ta Vấn Đạo Tông cùng triều đình cùng một chỗ tiêu diệt Bất Hủ Giáo, từ Bất Hủ Giáo nơi đó thu được một chút vật tư, đan phương loại hình, trong đó có hóa cốt thủy phối phương. Chúng ta làm chính đạo, làm muốn đem tiêu diệt ma giáo làm nhiệm vụ thứ nhất, ma giáo âm hiểm giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đa dạng, chỉ có nắm giữ ma giáo thủ đoạn, mới có thể tốt hơn tiêu diệt ma giáo. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng các ngươi là từ Bất Ngữ lão tặc nơi đó học được. Được rồi, các ngươi không có việc gì là được, ta còn tưởng rằng nơi này động tĩnh như thế lớn, là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có lớp. Vâng. Hôm nay muốn học tập chính là ngũ hành chiến pháp. Cái gọi là ngũ hành chiến pháp, chính là căn cứ các ngươi cái người đặc tính, cùng ngũ hành từng cái đối ứng, có thể để các ngươi năm người liên thủ lúc chiến đấu, phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Nói đến đây, năm người nhãn tình sáng lên, cái này tiết khóa nhưng so sánh ngày hôm qua có ý tứ nhiều. Căn cứ Vấn Đạo Tông cung cấp tư liệu, đã ta đối với các ngươi hiểu rõ, có thể xác định các ngươi năm người đối ứng năm loại thuộc tính khác nhau, rất thích hợp một bộ này phương pháp chiến đấu. Kim chủ công kích, Lục Dương, ngươi làm kim linh căn biến dị mà đến kiếm linh căn, có thể coi là kim linh căn, mà lại là tính công kích mạnh nhất kim linh căn, đối ứng là kim vị. Một chủ biến hóa, ở vào hư thực ở giữa, đào yêu diệp, ngươi am hiểu huyễn thuật cũng tốt, vũ hóa tiên thể cũng được, đều cùng biến hóa liên quan, ngươi đối ứng là một vị. Nước chủ khôi phục, Mạnh Cảnh Chu, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi có thể làm phụ trợ hỏa thuộc tính, có thể đã ngươi nắm giữ có thể khôi phục thương thế niết bàn chân hỏa, mệnh trung chú định làm thủy thuộc tính càng tốt hơn, ngươi đối ứng là mực nước. Chờ một chút, trưởng lão ta dương khí như thế đủ, còn có thể đứng tại thủy thuộc tính vị trí bên trên. Tại Mạnh Cảnh Chu trong quan niệm, nước đại biểu âm, cùng hắn hoàn toàn tương khắc. Truyền công trưởng lão không hiểu Mạnh Cảnh Chu vì sao có này nghi vấn, có thể ngươi không phải đang thân linh căn sao, ngươi thận thủy rất sung túc a. Theo Mạnh Cảnh Chu nắm giữ tráng dương niết bàn chân hỏa, hắn thận thủy càng phát ra sung túc, lại bởi vì đang thân linh căn nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thận thủy. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Đừng cho là ta đánh không lại ngươi ta liền đánh không lại ngươi. Người gây nên hỏa hoạn phụ trợ, Lý Hạo Nhiên ngươi làm hỏa linh căn, lại sư thừa Chu Hâm, chiếu cố luyện khí sư, hỏa vị đối ngươi lại thích hợp bất quá. Đất chủ phòng ngự, mang cốt làm thượng cổ mang tộc, chính là trời sinh thể tu, thượng cổ mang tộc lợi dụng lực phòng ngự xưng, ngươi đối ứng là thổ vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.